Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, không người nữa dám bắt nạt chúng ta. Nhưng là trước đây, Tiểu Nam không biết sâu cạn, đắc tội Đường Gia Sơn Đường Ngọc, mà mới vừa rồi, ta lại lợi dụng Đông Thành áp chế Cửu Vạn Thế. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đới Ngữ Nhu thật ra thì cũng không phải là muốn Đông Phương Mặc gánh vác cái gì. Nhưng là nguyên nhân này phải muốn nói rõ. Cho nên, tận lực ở giọng và trên nét mặt thận trọng gây khó dễ. Cho nên xin mực sư đệ ở học trò cao cấp khảo hạch bên trong chiếu cố một chút Tiểu Nam. Không nên bị Đường Gia Sơn người chui chỗ trống, thương tổn Tiểu Nam, cùng với chúng ta Đông Thành người. Đây là ta Đông Phương Mặc phải làm. Đông Phương Mặc nhất thời gật đầu một cái, hết sức thành khẩn nói. Coi như Đới sư tỷ không nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Mực sư đệ, học trò cao cấp khảo hạch, so với kia thử vũ đại hội muốn khó khăn nhiều. Ngươi 10 triệu không nên coi thường. Hơn nữa, khi các ngươi khảo hạch xong, sẽ tiến vào học trò cao cấp khu vực. Bên kia mặc dù ít người, nhưng là không phải là nhiều hơn. Đến lúc đó, càng phải cẩn thận một chút. Đới Ngữ Nhu dặn dò hai người. Đến lúc đó ta là có thể sao cùng với tỷ tỷ. Ta ngược lại là rất mong đợi đấy. Liễu Mục Nam là Đông Thành thành chủ đại tiểu thư, tự nhiên sẽ không biết những thứ này lung tung kia chuyện sẽ cho bọn họ mang tới dạng gì khó khăn. Chẳng qua là một mực suy nghĩ chỗ tốt. Đới Ngữ Nhu khẽ lắc đầu một cái, liền tiếp tục nói ra. Còn có chính là cái kia Xích Hà đỉnh tranh bá cuộc so tài chuyện. Mặc dù chúng ta Đông Thành là người tổ chức, nhưng là chọn phái người mới, là ở toàn bộ Ký Châu tiến hành. Cho nên, Đông Phương Mặc, người cũng phải thật tốt chuẩn bị. Tốt nhất là tăng lên tu vi. Như vậy, người mới có thể thông qua tuyển chọn. Chờ đến chân chính tham gia Xích Hà đỉnh tranh bá cuộc so tài lúc. Sơ võ cảnh tu vi, có thể sẽ đến sơ võ thất trọng trở lên. Sơ võ thất trọng, tầng thứ này, đối với Đông Phương Mặc mà nói, vẫn là có chút khoảng cách, nhưng là cũng không phải là xa không với tới. Bởi vì hắn có tự tin, mình bây giờ chỉ cần tăng thêm nữa nhất trọng tu vi. Hơn nữa mình những thủ đoạn kia, là có thể cùng sơ võ thất trọng ganh đua cao thấp. Đông Phương Mặc không khỏi âm thầm hạ quyết tâm. Nếu lần này Đông Thành coi trọng như vậy mình, quyết không thể để cho bọn họ thất vọng. Thật ra thì ở Đông Phương Mặc trong lòng, người khác ngã còn không có gì khái niệm. Chỉ là bởi vì lần lượt trợ giúp không vụ lợi mình Đới Ngữ Nhu còn có Hà trưởng lão. Ta sở dĩ muốn ngươi tham gia, là bởi vì nếu như thắng được cái kia tranh bá cuộc so tài hạng nhất, sẽ có được một khoản phong phú phần thưởng. Đây chính là một cái số lượng khổng lồ tài nguyên tu luyện. Đới Ngữ Nhu trong con ngươi đều lóe lên hào quang. Sư tỷ có thể hay không báo cho biết, cái kia là cái gì? Nhìn Đới Ngữ Nhu dáng vẻ, Đông Phương Mặc cũng rất muốn biết, phần thưởng này, có thể không thể giúp được mình. Đới Ngữ Nhu trầm ổn một chút, mới nói ra, chỉ muốn thắng được lôi đài. Sơ nguyên cảnh phần thưởng là cực phẩm linh thảo 10.000 cây. Sơ võ cảnh, thượng phẩm linh đan 10.000 viên. Mà sơ tâm kính, cực phẩm linh đan 10.000 viên. Ngay cả Đông Phương Mặc đều kinh ngạc há to miệng. Linh đan là so với linh thảo cao cấp hơn một loại tu luyện cực phẩm. Linh đan là những luyện dược sư kia từ linh thảo bên trong để luyện ra một loại thuốc. Bên trong ẩn chứa linh khí tự nhiên hết sức dồi dào tinh khiết. Một viên thượng phẩm linh đan có thể để được trên mấy chục cây cực phẩm linh thảo linh khí. Mặc dù mấy chục cây cực phẩm linh thảo bị Đông Phương Mặc luyện hóa cũng sẽ không gia tăng tu vi. Nhưng là phần thưởng kia nhưng là 10.000 viên a. Đông Phương Mặc có chút khó có thể tưởng tượng cái kia trong đó khổng lồ linh khí. Đây quả thật là cần phải thật tốt chuẩn bị a. Đông Phương Mặc không khỏi cảm khái. Trong lòng có nho nhỏ ảo tưởng. Nếu như mình có thể có được cái kia linh đan, tu vi này, thật có thể lại đột phá một tầng. Tốt, chuẩn bị thật tốt đi. Mực sư đệ, ngươi có phải hay không cũng hẳn đi xem một chút ngươi tộc nhân. Bọn họ nhất định gấp gáp. Đới Ngữ Nhu mỉm cười nói. còn không có chờ Đông Phương Mặc nói gì, Liễu Mục Nam tựa hồ đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. "Tỷ tỷ, lần này thật sự là ta gấp gáp. Tỷ tỷ nhanh đi bế quan, Tiểu Nam tuyệt đối không quấy rầy ngươi." Đông Phương Mặc lúc này mới nhớ tới, Đới Ngữ Nhu đã cảm ứng được thiên kiếp, tính một chút cuộc sống cũng không sai biệt lắm, nhưng là mới vừa rồi Đông Phương Mặc đã dò biết, vị này Đới sư tỷ tu vi vẫn ở sơ võ cửu trọng. Đó chính là còn không có qua thiên kiếp đâu. "Đới sư tỷ, ngươi thiên kiếp từ lúc nào?" Đông Phương Mặc mới mở miệng hỏi. Đới Ngữ Nhu thật sâu nhìn một cái Liễu Mục Nam, có chút lạ Liễu Mục Nam miệng nhanh. Liễu Mục Nam nhưng bĩu môi, "Tỷ tỷ, cái này có gì sao? Nói cho hắn liền nói cho hắn thôi. Ngay tại 3 ngày sau." Đới Ngữ Nhu trầm ổn nói. Đông Phương Mặc trong nháy mắt minh bạch, Kiếm Tông có chuyên môn qua thiên kiếp địa phương, đến mỗi có đệ tử cảm ứng được thiên kiếp cũng sẽ đi nơi đó bế quan. Rất hiển nhiên, Đới Ngữ Nhu là bị Liễu Mục Nam gọi ra, bởi vì không có người sẽ ở thiên kiếp trước 3 ngày xuất quan. "Sư tỷ, 3 ngày sau, sư đệ nhất định đi bồi ngươi độ kiếp." Đông Phương Mặc trong nháy mắt nhớ lại mình ngọc vô hình cái kia đặc tính, cũng không có suy nghĩ nhiều, cái này ngọc vô hình bị Đới Ngữ Nhu biết sau sẽ không phải chịu ngấp nghé, chỉ là muốn để cho sư tỷ an nhiên vượt qua thiên kiếp. Đới Ngữ Nhu nhưng cũng không có để ở trong lòng. "Không cần, ngươi chỉ muốn tu luyện cho giỏi thì tốt. Có cái thanh này trung phẩm linh khí, ta có nắm chắc." Nhưng nhìn Liễu Mục Nam, Đông Phương Mặc có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ Đông Thành bên trong không có tốt hơn độ kiếp địa phương sao? Làm sao Đới Ngữ Nhu sẽ lưu trong Kiếm Tông? Có lẽ là Đới Ngữ Nhu mình lựa chọn đi. Đông Phương Mặc nhìn Đới Ngữ Nhu bóng lưng, cũng không suy nghĩ thêm gì nữa. Đông Phương Mặc cũng không có nói gì nhiều, liền trở lại Dương gia đại ca Dương Mậu chỗ ở. Bởi vì Đông Phương Mặc đã đem tất cả mọi người đều an bài ở Dương Mậu chỗ ở. Dương gia người tu vi càng cao, bị thương tổn càng nhiều, mà những tu vi thấp kia ngược lại là không có gì. Là lấy tin tức liên quan tới Đông Phương Mặc liên tục không ngừng trở lại, nhưng là mọi người mỗi nghe được một cái tin tức mới, cái này lòng liền nặng nề một ít. Thẳng đến cuối cùng nhất, nghe nói Đông Phương Mặc bị hình phạt bộ mang đi, Đông Phương Tử nhất thời ngồi không yên. Hình phạt bộ là địa phương nào, bọn họ cũng đều minh bạch, nhưng là mọi người nhưng gắt gao kéo lại Đông Phương Tử. Dương Phong càng không để ý đau đớn, ôm lấy Đông Phương Tử. "Tiểu tử, người đi, cũng bất quá là nhiều một người bị trừng phạt, nơi đó là ngươi có thể tự tiện xông vào sao?" Nhưng là, Tiểu Mặc đến nơi đó, khả năng chỉ có một con đường chết. Đông Phương Tử thất thố khóc ầm ĩ. Đông Phương Mặc hoàn toàn là bởi vì mình mới sẽ tìm tới Lưu Văn, dưới cơn thịnh nộ, chém chết, hơn nữa chọc giận Đường Kim, lại không đè ép được lửa giận, đem Đường Kim cũng giết đi. Vào mà xông xuống như vậy đại họa, coi như là ở học trò bình thường bên trong, Đông Phương Mặc danh tự này cũng đã lưu truyền ra. Làm Đông Phương Mặc bị mang vào đến hình phạt bộ, rất nhiều người đều cảm thấy tiếc. Ngay tại Dương Mậu chỗ ở loạn thành một nồi cháo lúc, Đới Ngữ Nhu phái người đem kết quả sau cùng nói cho Dương gia. Tất cả mọi người không thể nhúc nhích. Đông Phương Mặc, mặc dù bây giờ tu vi cao, chiến lực nghịch thiên, nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có như vậy năng lượng, để cho hai vị trưởng lão tự mình đi hình phạt bộ đem hắn cho dẫn đi ra. Ngay tại mọi người có chút không tiếp thụ nổi sự thật này lúc, Đông Phương Mặc như đi dạo sân vắng vậy đi vào. Hắn thấy mọi người nhìn mình ánh mắt đều là như vậy quái dị, không khỏi cúi đầu nhìn một chút mình. "Cũng không có gì không ổn a?" Mới mở miệng hỏi, "Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì?" Rào rào, chấm ngoặc kép, nhất thời trong đám người phát ra một trận tiếng thổn thức. Ngược lại là Đông Phương Tử cướp tới trước Đông Phương Mặc bên cạnh. "Tiểu Mặc, ngươi không có sao? Thật không có chuyện gì sao?" Đông Phương Mặc mỉm cười. "Tử tỷ tỷ, các ngươi đến cùng thế nào rồi? cái kia đới ngữ nhu sư tỷ không phải cho các ngươi truyền về tin tức sao? Ta thật không có sao. Ngươi mau cùng chúng ta nói một chút. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Tử vẫn là như vậy không tưởng tượng nổi. Đông Phương Mặc liền đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ kể một lần. Mọi người nghe những lời này, không khỏi cảm khái. Nhất thời, một trận hỗn loạn, mỗi người nhìn nữa Đông Phương Mặc lúc, ngay cả ánh mắt đều không giống nhau. Bọn họ chỉ cảm thấy mình đã không nhận biết Đông Phương Mặc. Chẳng lẽ đây chính là cái kia trước kia để cho bọn họ xem thường, tùy ý bắt nạt Đông Phương Mặc, nhất là trước kia đã từng bắt nạt qua Đông Phương Mặc người. Trong lòng càng là không biết là tư vị gì. Hôm nay, Đông Phương Mặc đã trở nên như vậy cường đại. Liền ngay cả trưởng lão đều ở hắn tiến hành học trò cao cấp trước khảo hạch đều bên trong định vị mình đệ tử. Đây là bọn họ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng là bọn họ không cách nào sánh bằng. Hôm nay Đông Phương Mặc giống như một ngọn núi. Bọn họ đã không cách nào vượt qua. Chỉ có Đông Phương Tử. Nhìn Đông Phương Mặc, trên mặt là vô cùng kiêu ngạo. Kéo Đông Phương Mặc tay. Tiểu Mặc, ta cũng biết, người nhất định được. Tử tỷ tỷ, ta nữa nói cho các ngươi một tin tức tốt. Đông Phương Mặc kéo mình Tử tỷ tỷ tay. Hướng về phía mọi người nói. Sau này, chúng ta không cần sợ hãi cái gì. Hình phạt bộ cùng Đường Gia Sơn là không biết tìm các ngươi phiền toái. Bởi vì ta đã gia nhập Đông Thành. Là Đông Thành người, Đông Thành tự nhiên sẽ bảo vệ chúng ta. Nếu như ta ở Đông Thành cùng Đường Gia Sơn tranh bá giải trên có thể xoa xoa Đường Gia Sơn lòng hăng hái, chúng ta du viễn trấn, sau đó thì có Đông Thành che chở. Cho nên sau này, chúng ta đều đứng nghiêm, chăm chỉ tu luyện, ở trong tông môn, có Đông Thành chỗ dựa, cũng không có ai nữa dám bắt nạt chúng ta. Đông Phương Mặc hết sức kiên định nói, rào rào, lần này, là một trận hết sức phấn khởi tiếng hoan hô. Mọi người lúc mới bắt đầu, còn có như vậy một chút xíu lo lắng. Bây giờ, thật đúng là không có gì có thể lo lắng. Đây đều là Đông Phương Mặc mang cho bọn hắn. Bọn họ sau này, ở trong tông môn, có thể ưỡn ngực ngẩng đầu. Bởi vì bọn họ là Đông Phương Mặc tộc nhân. Đông Phương Mặc cửu cung trạc bên trong. Cũng có một ít trị liệu đau đớn thuốc. Lần này, Đông Phương Mặc toàn bộ đều lấy ra. Để cho không có bị thương người trợ giúp bôi thuốc các loại. Mọi người nữa cũng sẽ không kinh ngạc ở Đông Phương Mặc có thể lấy xảy ra cái gì. Bởi vì Đông Phương Mặc ở bọn họ trong lòng. Đã trở thành một cái thần thoại bàn nhân vật. Cuối cùng, Dương Mậu để cho tất cả mọi người đều trở lại mình chỗ ở. Tổng như vậy tụ chung một chỗ. Cũng không thành thể thống. Dương Phong cố ý trước phải đưa Đông Phương Tử trở về. Đông Phương Mặc cũng đi theo Tử tỷ tỷ đến nàng chỗ ở. Tiểu Mặc, người cũng nhanh lên một chút đi về nghỉ ngơi đi. Người còn có chuyện trọng yếu hơn. Bây giờ nhìn nữa Đông Phương Mặc. Đông Phương Tử cảm thấy người em trai này là làm nàng hết sức tự hào. Nữa cũng không cần mình cái kia một chút xíu bảo vệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.